Vô địch thiên hạ, chương 1683, đi tới Minh Hải. Góc truyện audio.com, chương 1680, đi tới Minh Hải, convert by Lưu, cửu âm ma kính, ta cửu âm ma kính, cửu âm cự thi lão tổ tông thực rõ, không nhịn được đứng lên. Kích động kêu lên, ngay sau đó. Cửu âm cự thi lão tổ tông thực rõ đem cửu âm cự thi tộc trưởng thực vô song kêu lại đây. Lão tổ, ngươi đây là, cửu âm tộc trưởng thực vô song thấy lão tổ tông một mặt kích động dáng vẻ. Trong lòng kinh nghi, hỏi, hắn đã rất hơn 100 triệu năm không thấy lão tổ tông như này kích động. Ta vừa nãy cảm ứng được cửu âm ma kính, cửu âm ma kính ngay khi địa ngục. Cửu âm lão tổ tông thực rõ căn bản là không có cách áp chế trong lòng kích động. Một mặt kích động dị thường. Cái gì? Cửu âm ma kính. Cửu âm tộc trưởng thực vô song ngẩn ngơ. Tiếp đó một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Cũng là kích động cực điểm. Lão tổ, này, đây là thật sự. Không sai. Vừa nãy, cửu âm ma kính cấm chế bị người xúc động. Xúc động trong nháy mắt. Ta liền cảm ứng được rồi. Cửu âm lão tổ tông thực rõ kích động nói. Hơn nữa, ta có thể phán định. Cửu âm ma kính ngay khi địa ngục. Bởi vì, chỉ có ở địa ngục, ta mới có thể cảm ứng được đến. Nếu là ở thần giới hoặc cái khác giới cửu âm ma kính cấm chế chính là bị xúc động. Ta cũng khó có thể cảm ứng. Cửu âm tộc trưởng thực vô song đi tới đi lui. Kích động nói. Địa ngục, cửu âm ma kính dĩ nhiên ngay khi địa ngục. Này lão tổ, ngươi có hay không xác định đến cửu âm ma kính xác thực vị trí? Cửu âm lão tổ thực rõ lắc lắc đầu. Không có, ta tuy rằng cùng cửu âm ma kính có đặc thù liên kết. Thế nhưng, hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ có thể xác định cửu âm ma kính ngay khi địa ngục. Cửu âm tộc trưởng thực vô song kích động trong lòng. Không khỏi biến mất rồi một nửa. Địa ngục tam giới. Rộng lớn vô biên. Coi như là hiện tại biết cửu âm ma kính ở địa ngục. Phải tìm lên. Cũng quá khó. So với mỏ kim đáy biển còn khó hơn. Bất quá. Từ ta vừa nãy cảm ứng mãnh liệt đến xem. Cửu âm ma kính vô cùng có khả năng là ở tu la giới cùng quỷ giới. Cửu âm lão tổ thực rõ suy nghĩ một chút. Nói rằng. Truyền cho ta ra lệnh đi. Lấy hết tất cả phương pháp. Cũng phải tìm ra cửu âm ma kính. Dù cho là đem tu la giới cùng quỷ giới phiên một lần. Cũng phải tìm đi ra. Vâng. Lão tổ. Cửu âm tộc trưởng thực vô song cung kính đáp. Hắn thân là cửu âm cự thi bộ tộc tộc trưởng. Tự nhiên rõ bạch cửu âm ma kính đối với bọn họ cửu âm cự thi bộ tộc tầm quan trọng. Chậm đã. Ngay khi cửu âm tộc trưởng thực vô song đang muốn lui ra giờ. Cửu âm lão tổ thực rõ đột nhiên nói. Cửu âm tộc trưởng thực vô song ngừng lại. Lão tổ, ngươi là. Cửu âm lão tổ thực rõ trầm ngâm nói. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Chúng ta như vậy làm lớn chuyện tìm kiếm cửu âm ma kính. Rất nhanh, địa ngục tam giới thì sẽ truyền ra. Đến lúc đó. Không tốn thời gian dài, địa ngục tam giới chỉ sợ đều sẽ biết cửu âm ma kính đã xuất thế tin tức. Cửu âm tộc trưởng thực vô song cũng đều một mặt trầm tư. Này y lão tổ, người ý tứ là, cửu âm lão tổ thực rõ suy nghĩ một chút. Nói rằng, đã như vậy, chẳng bằng hướng về địa ngục tam giới tuyên bố treo giải thưởng. Vận dụng toàn bộ địa ngục tam giới sức mạnh đến giúp chúng ta tìm kiếm. Cửu âm tộc trưởng thực vô song hai mắt sáng ngời. Lão tổ cao minh, đến lúc đó, coi như là đồ thần môn. Phong đô thành tìm tới cửu âm ma kính. Bọn họ không có luyện hóa cửu âm ma kính phương pháp. Cửu âm ma kính tại bọn họ trong tay cũng không có tác dụng gì. Khi đó, đồ thần môn. Phong đô thành cũng nhất định sẽ nắm cửu âm ma kính đi ra. Hối đoái bọn họ treo giải thưởng. Bất quá, lão tổ, này treo giải thưởng, chúng ta làm sao định? Cửu âm tộc trưởng thực vô song nghi ngờ hỏi. treo giải thưởng 1 ức viên hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 1.000.000 viên thượng phẩm hồng mông linh đan. Còn có thể giống chúng ta cửu âm cử thi bộ tộc đưa ra một điều kiện. Cửu âm lão tổ thực rõ hai mắt lấp lóe, chậm rãi nói, 1 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 1.000.000 thượng phẩm hồng mông linh đan. Còn có một điều kiện, dù cho là cửu âm tộc trưởng thực vô song nghe được, cũng là giật nảy cả mình. Thế nhưng nghĩ đến cửu âm ma kính đối với cửu âm cử thi bộ tộc tầm quan trọng, cửu âm tộc trưởng thực vô song cung kính nói, vâng, lão tổ, ta này liền đi tuyên bố treo giải thưởng. Một ngày qua đi, cửu âm cử thi bộ tộc treo giải thưởng tin tức giống như là biển gầm, lấy một loại tốc độ kinh người, bao phủ hướng về vong linh giới. Tiếp đó là tu la giới, quỷ giới, cái gì, cửu âm cử thi bộ tộc truyền thừa bảo vật cửu âm ma kính ở địa ngục. Cửu âm ma kính biến mất mấy chục ức năm, dĩ nhiên xuất thế rồi. 1 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 1.000.000 thượng phẩm hồng mông linh đan. Còn có cửu âm cử thi bộ tộc một điều kiện. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ địa ngục chấn động. Liền ngay cả rất nhiều lánh đời không ra nhiều năm cổ lão gia tộc cũng đều toàn bộ kinh động. Mặc kệ là cửu âm ma kính cái này hồng mông chí bảo, vẫn là cửu âm cử thi bộ tộc treo giải thưởng 1 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch cùng 1.000.000 thượng phẩm hồng mông linh đan, đều đủ để thế lực khắp nơi điên cuồng. Mà thương khung bên trong tòa phủ đệ, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người cũng rất nhanh liền biết rồi tin tức này. Mấy người giật mình, làm sao, vừa vặn dừng lại luyện hóa cửu âm ma kính Hoàng Tiểu Long. Thấy hồng hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người vẻ mặt không khỏi hỏi, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc liền đem tin tức bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày. Cửu âm cử thi bộ tộc dĩ nhiên biết rồi cửu âm ma kính ở địa ngục. Xem ra, là ta luyện hóa cửu âm ma kính giờ, bị cửu âm lão tổ cảm ứng được rồi. Chủ nhân, vậy làm sao bây giờ? Ác ma chi vương phiền huy nói. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Biết liền biết đi, không có chuyện gì, trải qua một ngày luyện hóa, Hoàng Tiểu Long chắc chắn ở Thánh Sơn xuất thế trước. Hắn liền có thể đem này cửu âm ma kính triệt để luyện hóa. Đến lúc đó, coi như là cửu âm cử thi bộ tộc biết cửu âm ma kính ở trong tay hắn, cũng không thể nại hà. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến một chuyện lý thú. Đối với Thái Nhạc mấy người cười nói. Các ngươi nói, nếu như ta dùng cửu âm ma kính giết chết thực âm vũ, cửu âm lão tổ sau khi biết, sẽ như thế nào? Hồng hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người ngạc nhiên, đều vẻ mặt muôn màu muôn vẻ lên. Ở địa ngục tam giới vì là cửu âm ma kính chấn động giờ, chớp mắt, hơn 1 tháng đi qua, làm khoảng cách Thánh Sơn xuất thế còn có 3 ngày. Thường khung phủ đệ bên trong, trôi nổi ở sân giữa không trung cửu âm ma kính phóng ra từng trận dị dạng ánh sáng. Tia sáng này rực rỡ, óng ánh, thế nhưng, lại làm cho người ta một loại âm hàn, uy nghiêm đáng sợ, khiếp đảm cảm giác, mà kính mặt trên thượng cổ đường nét cũng lưu động một loại dị dạng hào quang. Phảng phất như cùng sống vật, muốn sống lại, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người nhìn tỏa ra kỳ lạ màu sắc ma kính, cũng đều phát lên một loại mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Lấy 4 người thực lực, trên đời này, có thể uy hiếp đến 4 người đồ vật đã cực nhỏ cực nhỏ. Thế nhưng này cửu âm ma kính chính là một cái. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt trôi nổi cửu âm ma kính, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Trải qua hơn 1 tháng luyện hóa, hắn đã bước đầu luyện hóa này cửu âm ma kính. Hơn nữa triệt để ngăn cách cửu âm ma kính cùng cửu âm cử thi lão tổ liên kết. Hiện tại, trừ phi cửu âm lão tổ giết hắn, mới khả năng một lần nữa trưởng khống cửu âm ma kính. Hoàng Tiểu Long đưa tay, cửu âm ma kính rơi xuống Hoàng Tiểu Long trong tay. Hoàng Tiểu Long tay cầm ma kính kính chuôi, nhìn phía dưới ngôi sao thần thạch đúc ra Giả Sơn. Trong lòng hơi động, trong tay ma kính quay về Giả Sơn một chiếu. Nhất thời, ma kính mặt kính lục văn lưu động. Một đạo kính ánh sáng soi sáng ra. Phía dưới ngôi sao thần thạch Giả Sơn trong nháy mắt hóa thành hôi chưa. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu. Này cửu âm ma quang, không khẩn không tồi, uy lực xác thực khủng bố. Phải biết ngôi sao thần thạch chính là trong thiên địa cứng rắn nhất một loại tinh khoáng thạch. Thánh Sơn sắp xuất thế. Tống Lực Đào, Thực Âm Vũ hẳn là đều chạy tới Minh Hải chứ. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại. Hỏi Thái Nhạc, đúng, chủ nhân, Tống Lực Đào, Thực Âm Vũ ở mười mấy ngày trước liền chạy tới Minh Hải. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cung kính nói. Được, chuẩn bị một chút. Chúng ta chờ chút liền đi qua Minh Hải. Hoàng Tiểu Long đem cửu âm ma kính thu hồi. Người nhẹ nhàng hạ xuống. Vâng, chủ nhân, cách chương.